Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay Lâm Phương giới thiệu đến các bạn và quý vị một tác giả lần đầu tiên cộng tác với kênh Xóm, và đây cũng là tác phẩm đầu tay của anh. Cho dù là tác phẩm đầu tay nhưng có lối viết văn và văn phong của anh thật là mượt mà và vững chắc. Nó vững chắc như là đêm dài mộng mị. Vâng, kính thưa quý vị, đêm dài mộng mị đó là tựa đề của tác phẩm của Hà Đức Tài mà chúng ta sắp nghe sau đây. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe phần 1 trong 3 phần của bộ truyện Đêm dài mộng mị, tác giả Hà Đức Tài. Tối hôm đó, bà Hiên ở nhà một mình. Đêm đã khuya, nhưng cảm giác trống vắng bất an khiến cho bà trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ngoài trời tối đen như mực và mưa bay lất phất. Từng cơn gió thổi thốc lên, rít qua khe cửa một cách dị thường. Thỉnh thoảng, có tiếng con chó mực gầm gừ sủa đổng ra bên ngoài giường trống. Khung cảnh ấy khiến cho bà hơi rờn rợn. Chuyện xảy ra trước đây lại một lần nữa dội về, làm cho bà rùng mình nhớ lại. Dạo đó, bà lên thành phố săn sóc cho thằng cháu nội. Con trai của bà gọi điện về có lời nhờ vì cô con dâu đã hết thời gian nghỉ sản. Tuy gọi là thành phố, nhưng thực ra chỗ đó chỉ là một vùng gian vừa mới được mở rộng ra phía cánh đồng. Ngày bà lên cũng là ngày vợ chồng con trai của bà chuyển đến ngôi nhà trọ mới xây, thoáng mát rộng rãi hơn nhà cũ. Tính người già thì vốn cẩn thận chu đáo. Hơn nữa, nhà có trẻ con nên bà dặn cô con dâu đi chợ mua hoa quả nhang đèn về để bà cúng thổ công rồi mới vào ở cho nó mát mẻ. Nhưng không biết tại sao, cả đêm hôm đó, thằng cháu nội của bà cứ khóc ngằn ngặt, không ai dỗ được. Mãi đến gần sáng nó mới ngủ thiếp đi. Những đêm kế tiếp cũng như vậy. Cả nửa tháng sau cũng như vậy. Với kinh nghiệm chăm con của mình, bà Hiên đã làm hết cách, hết chữa mẹo dân gian, rồi lại mang cháu đi khám bác sĩ, vẫn không cải thiện được. Cuối cùng, bà Hiên đành phải chữa thử theo cái hướng tâm linh. Bởi ngay từ những ngày đầu ở đây, mỗi lần bà ra chỗ lùm cây rậm rạp sau nhà đổ rác, bà rất chú ý đến mấy cái gò đất lùm lùm gần đó. Tuy chỉ thấp lè tè không gây chú ý, nhưng lại rất giống những ngôi mộ đất chôn lâu ngày không có người chăm sóc, làm cho bà Hiên mấy lần phải chau mày nghi hoặc. Hôm ấy, bà lại dặn cô con dâu đi chợ mua lễ cúng. Lần này, bà sắm lễ chu đáo hơn. Ngoài hoa quả, bánh kẹo, còn có thêm cả muối, gạo, trứng và thịt sống. Bà Hiên thắp hương lên và rì rầm khấn vái. Còn lại thổ thần thổ địa và các chư vị linh thiêng đang trấn giữ đất này, xin các vị đại xá cho chúng con vì đã đắc tội làm kinh động đến nơi ở của các vị. Nếu như có oan hồn linh thiêng nào còn lẩn khuất ở đây á, thì cũng xin các vị tha cho con cháu của con. Chúng con là người trần mắt thịt, u mê ngu muội nên không có biết. Quả nhiên, lời cầu khấn của bà Hiên linh ứng. Từ hôm đó, thằng bé ngủ ngon, yên ổn và không còn khóc đêm nữa. Bà Hiên và các con mừng ra mặt, nhưng cũng chính vì thế mà làm cho bà Hiên tin rằng linh cảm của bà thì đúng. Từ ngày ở trong phòng trọ mới này, bà luôn có cảm giác ớn lạnh và sợ hãi một điều gì đó, nhưng rất mơ hồ và bí ẩn mà bà chưa xác định được. Điều đó rõ rệt nhất là khi bà ở nhà một mình. Kể cả ở giữa ban ngày, bà thường có cảm giác như có người ở ngay sau lưng, nhưng khi bà giật mình quay lại thì lại không thấy gì. Cảm giác kỳ lạ đó xảy ra rất nhiều lần, khiến cho nỗi nghi hoặc và sợ hãi của bà cứ ngày một tăng. Và vào một buổi trưa, điều mà bà nghi hoặc ấy bấy lâu nay đã bắt đầu xuất hiện. Hôm đó, bà đang ôm cháu ngủ ngon giấc trong buổi trưa, bỗng bà giật mình choàng tỉnh bởi có một bàn tay lạnh toát của ai đó vừa túm vào chân của bà lay mạnh mấy cái. Bà Hiên vô cùng sợ hãi, bị chỉ có hai bà cháu ở nhà và cửa chốt bên trong. một cảm giác lạnh buốt và sốc như một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi động lại ngay trên gáy, khiến cho tóc tai của bà như dựng đứng. Bà run rẩy lắp bắp không thành tiếng, muốn hỏi ai đó nhưng cái miệng cứ cứng đơ không nói được. Mãi một hồi lâu sau, bà mới hoàn hồn và ẵm thằng cháu đi nhanh như chạy ra ngoài đầu ngõ. Đợi đến chiều các con đi làm về, bà mới dám vào nhà. Nhưng bà vẫn lặng im không nói cho con biết. Một hôm khác, như thường lệ, trước khi đi ngủ, bà thường nấu cho vợ chồng thằng con trai một chén gạo bằng thứ cái gạo quê quen thuộc mà bà đem lên làm quà để sáng mai các con ăn sáng cho chắc dạ. Vậy mà sáng sớm hôm sau ngủ dậy, mở cái dung nồi cơm ra, bà thấy rất khó hiểu. Mỗi ngày cơm rất ngon, vậy mà sao hôm nay nồi cơm lại có mùi tanh lộm, rất khó chịu. Sờ vào cái nhớt nhớt và dựa ra như bị ai giày đó, nhão nhẹt. Bà Hiên lẳng lặng đem đổ đi và nói dối với con là bà quên không cắm điện. Khi các con đi làm hết, bà mới ngồi thừ ra nghỉ ngơi. Bà đang nhớ đến những câu chuyện đã từng được nghe người già kể lại, thì đột nhiên cái cảm giác như có người sau lưng lại xuất hiện. Bà kinh hãi đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng bà khựng lại như sực nhớ ra cái điều gì đó. Bà tất tả chạy ngược trở vô, ôm theo thằng cháu đang ngủ rồi chạy thẳng ra đầu ngõ. Ít ngày sau, hôm ấy là ngày 30 cuối tháng âm lịch. Lúc buổi chiều, con trai bà gọi điện báo là đêm nay hai vợ chồng sẽ ở lại công ty làm tăng ca, sáng mai con mới về sớm được và nghỉ ngày mùng 1. Con bà còn nhắc mẹ tối nay bà cháu ở nhà cẩn thận cửa nẻo, kiểm tra chắc chắn trước khi đi ngủ. Nhưng có một điều mà con bà không biết, đó là bà đâu có sợ người sống. Người già thì vốn dĩ ngủ ít nên rất tỉnh. Một tiếng động nhỏ cũng khó mà qua mắt được họ. Điều mà bà Hiên lo sợ là một chuyện khác kìa. Nhưng bà không dám nói cho các con biết. Từ lúc nghe điện thoại của con xong, bà Hiên lo sợ cho đêm nay thật sự. Bà linh cảm sẽ có chuyện xấu đến với bà. Bởi hôm nay thời tiết u ám và mưa phùn lâm râm, cảm giác lạnh lẽo thật là rõ rệt. Tối hôm đó, bà cứ ẩm cháu đi ra đi vào, trong dạ rất bồn chồn lo lắng. Mấy lần cầm cái điện thoại ra như định gọi cho con để nói cái điều gì đó, nhưng bà lại ngập ngừng. Bà phân vân và đấu tranh tư tưởng, giữa một bên là nỗi sợ hãi viễn vông quyển quặt của mình, một bên là công việc và sự bận tâm lo lắng của các con. Cuối cùng, ý chí và bản lĩnh của một người từng trải, và hơn hết là có một người mẹ đã thắng. Bà quyết định cất điện thoại vào túi. Trời lúc này đã tối hẳn. Hàng xóm cũng đã lần lượt tắt đèn, đóng cửa đi ngủ hết. Bên ngoài đang mưa bay lất phất và gió thổi từng hồi, khiến cho bà cảm thấy hơi se lạnh. Bà cũng vô nhà, chốt cửa cẩn thận và ẵm thằng cháu lên giường đi ngủ. Thằng cháu được bà ôm ấp nên chỉ một lúc là đã ngủ ngon lành. Trộm vía, từ ngày bà chữa trị đúng bài thuốc cho nó, thằng bé ăn được, ngủ được nên nhìn nó bụ bẩm hẳn ra. Bà nằm xoa đầu cháu nội mà trong lòng vui sướng, mãn nguyện. Đêm về khuya, mưa như nặng hạt hơn, nghe rõ từng tiếng nước nhỏ tí tách chỗ cái mái tôn thủng nơi góc bếp. Từng đợt gió thổi thốc qua cái lỗ cây xà gồ trên mái nhà trọ, kéo dài ra như tiếng hú lúc xa lúc gần. Âm thanh đó khiến cho bà rờn rợn nhớ lại những hiện tượng đã từng gặp. Bà chợt sùng mình, quờ tay kéo tấm chăn trùm kín đầu, nằm nghỉ ngơi mông lung một hồi, rồi bà mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Đang ngủ say, bỗng bà Hiên giật mình choàng tỉnh. Hình như chiếc giường của bà nó đang xê dịch. Và hình như có bàn tay của ai đó vừa túm lấy giường của bà lay mạnh. Cảm giác và nỗi sợ hãi hôm buổi trưa xộc về ngay tức khắc. Nhưng lúc này là giữa đêm khuya, nên nỗi sợ hãi đó tăng lên gấp bội, khiến cho bà hoảng loạn. chân tay co rúm, rồi lại dùng dãy, quờ quạng như người mất kiểm soát. Lưỡi của bà lúc này co rút lại như cục thịt thừa. Bà muốn hét lên, muốn kêu cứu, nhưng tiếng kêu của bà bây giờ chỉ khào khào ú ớ trong cổ họng, giống như là người bị bóp cổ. Mãi một hồi lâu sau, bà mới run run lắp bắp hỏi. Ai? Ai đó? Ai? Ai đó? Bà hỏi liền mấy câu, nhưng đáp lại sự sợ hãi tột cùng của bà chỉ là bốn bức tường và một không gian im lặng đến tuyệt đối. Thời gian đặt quánh lại như ngừng trôi. Tim bà đập thình thịch như đánh trống trong lồng ngực, rồi dừng lại một nhịp thật lâu như ngừng đập hẳn, khiến cho bà nghẹt thở. Bà nằm co quắp, ghì chặt lấy thằng cháu. Cảm giác ớn lạnh của bàn tay hôm trước túm vào chân lại xộc về, khiến cho tóc gáy của bà dựng ngược lên. Tưởng chừng như bây giờ chỉ cần duỗi thẳng chân ra là sẽ chạm ngay vào bàn tay lạnh toát đó, và nó sẽ túm chặt lấy chân của bà mà lôi tuột xuống giường. Bà Hiên nằm run lẩy bẩy. Bà hình dung có một người đang đứng ngay dưới chân giường. Bà muốn bò dậy đi ra, bật đèn sáng lên, mà ổ điện thì ở xa quá. Từ thành giường của bà đến ổ điện khoảng 7 bước chân. Nhưng đối với bà trong lúc này thì quãng đường ấy phải dài bằng cả quãng đời còn lại. Bởi vì bà tin là họ đang ở đây. Chỉ cần bà thò cái chân xuống giường và bước đi thì sẽ gặp họ ngay. Và trong số 7 bước chân đó, bà không dám chắc là có đi hết được để tới đích hay không. Hay là bà sẽ gặp họ ở bước chân thứ mấy đây? Chắc chắn, linh hồn bà sẽ thuộc về thế giới của họ, vĩnh viễn. Phải đấu tranh mất một hồi lâu, bà Hiên mới quyết định nhón chân mò mẫm bước xuống giường. Trong bóng đêm đen kịch, bà từ từ bước tới. Bà đi chậm nhưng dứt khoát. Từng bước chân của bà đang tiến gần về phía sự sống. Vừa đi, hai tay của bà vừa giơ ra về phía trước để dò đường, mà tưởng chừng như có một người đang chờ đợi đôi tay ấy để dắt về thế giới tối tăm lạnh lẽo bên kia. Bà đang tập trung hết tinh thần xuống từng bước chân thì bỗng nhiên một cơn gió ù ù thổi đến. Cánh cửa sổ phía lùm cây rậm rạp sau nhà lâu nay vì sợ nên bà đóng kín, tự nhiên nó bật tung ra như có người giật mạnh rồi đập vào một cái, rầm một tiếng. Kính cửa vỡ loảng xoảng. Luồng gió lạnh buốt xộc thẳng vào nhà, sục sạo khắp các ngóc ngách và hất tung mọi thứ lên, làm cho chiếc màn của hai bà cháu sổ ra bay phần phật. Bỗng lại thêm một tiếng choang. Lọ hoa cúng ở trên bàn thờ nhỏ cắm những bông hoa cúc rơi xuống bể tan tành. Bà Hiên loạng choạng mất thăng bằng, nhưng cuối cùng bàn chân chậm rãi ấy cũng được bước đến một bước chân thứ 7. Bà hồi hộp đưa tay lên ổ điện. Chỉ cần một tích tắc nữa thôi là không gian tối tăm và cảm giác hãi hùng này sẽ được đẩy lùi ra. Thay vào đó sẽ là ánh sáng chói lòa và cảm giác ấm áp của sự sống hồi sinh trở lại. Bà nín thở, mím môi, nhấn nút. Nhưng không phải thế. Khi đèn vừa dục sáng thì cũng là lúc bà Hiên kinh hãi đến tột cùng, còn hơn cả lúc trong bóng tối. Tim của bà như bị ai đó bóp nghẹt lại, mạnh đến nỗi bà há hốc miệng ra không thể thở được. Ánh mắt của bà như bị hút chặt về phía cái bát hương. Ở đó có một con bướm ma khổng lồ đang đậu. Trên đôi cánh vằn vện và ướt sũng nước mưa đang nhịp nhịp của nó, hiện lên một khuôn mặt người đàn ông với một đôi mắt dữ tợn. Đôi mắt ấy đang nhìn bà tức giận và mở to trừng trừng, sống động. Từ lúc bà Hiên chạm vào ổ điện, nơi đại diện cho sự sống kia, đến khi đèn bật sáng và bà phát hiện ra con bướm đó, chỉ vỏn vẹn đúng một giây đồng hồ. Một giây đồng hồ là quá nhanh, quá đột ngột để con người ta chuyển trạng thái từ vui mừng tột độ sang kinh hãi tột cùng. Nếu như không phải là một người già, đã từng trải và đã từng kinh qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc sống, thì chắc chắn đã chết, vỡ tim mà chết đó. Và một giây đồng hồ đó chính là ranh giới mong manh của sinh tử. Lúc này, trạng thái của bà Hiền cũng vậy. Bà cũng sắp chết. Nhưng bà cũng cố gắng dùng một chút sức lực cuối cùng để siêu dẹo đi lùi về phía giường. Mắt của bà cũng đang mở trừng trừng, không rời khỏi con bướm. Khi chân của bà vừa chạm vào thành giường thì cũng là lúc bà hết sức lực và ngã giật ra phía sau. Sức nặng của bà kéo đứt sợi dây làm cho góc màn rơi xuống trùm lên hai bà cháu. Bùn nhùng trắng toát, mắt bà lúc này cũng trợn lên, nhưng là cái trợn trừng của người giãn đồng tử. Thằng bé đang ngủ nghe tiếng động mạnh giật mình thức dậy, khóc ré lên đến lạc cả giọng. Nhưng cũng nhờ có tiếng khóc của nó mà hồn vía kia mới dần dần trở về nhập vào xác của bà. Rất lâu sau, khi đã hoàn hồn, bà mới quay sang ôm ghì lấy thằng bé. Bà khóc, cháu khóc, vừa khóc bà vừa miếu máu khấn vái, cầu mong cho trời mau sáng. Thần kinh căng thẳng quá khiến cho bà lả thiếp đi như người ngất xỉu. Giấc ngủ trong cơn hoảng loạn và chập chờn mộng mị, bà Hiên lại tiếp tục một phen kinh hãi tột cùng nữa khi thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở ngay chân giường của mình. Đôi mắt trợn lên dữ tợn của ông ta chính là đôi mắt trên con bướm ma bên cạnh bác Hương. Ông ta chỉ đứng trợn mắt nhìn bà mà không nói, dù không còn sức lực để kinh hãi và sợ hoảng loạn thêm nữa. Nhưng với cái sự hiểu biết của người già, bà Hiên cất tiếng hỏi bằng cái giọng hụt hơi đứt quãng. Ông là ai? Im lặng. Bà hỏi mấy lần nhưng ông ta chỉ im lặng mà nhìn thôi. Bà lại gặng hỏi tiếp. Ông ở đâu? Bà hỏi đến câu thứ ba. Một lúc sau, ông ta mới từ từ đưa tay lên và chỉ về hướng bà. Nhưng hình như không phải chỉ bà, mà là chỉ xuống đất. Thoáng liếc mắt nhìn theo cái bàn tay chỉ xuống, bà Hiên như rụng rời chân tay, bởi vị trí mà ông ta vừa mới chỉ. Khi quay lại thì trước mắt bà chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Ông ta đã biến vào hư vô như một làn khói mỏng từ bao giờ, khiến cho bà kinh ngạc giật mình ngồi bật dậy. Khi tỉnh rồi, bà thấy mình vẫn còn đang thở dốc, tim thì còn đang đập mạnh. Bà vừa thở vừa đưa tay lên ngực xoa xoa vỗ vỗ. Người thì mệt lả như mất hết sức lực, đau ê ẩm và đau óc nặng trĩu như đeo đá. Đêm qua bà đã khóc ướt đầm cả gối. Khi nhịp tim đã ổn định, bà mới khó nhọc xuống giường, rồi lảo đảo như người say sóng đi ra mở cửa. Ngoài trời lúc này đã mờ mờ sáng, bà mệt mỏi ngước mặt lên trời hít thở. Hoa lá và cành cây lúc này cũng đều nhuốm một màu đen xì, in lên nền trời xám xịt những hình thù kỳ quái. Bà trở vào nhà, chợt nhớ đến con bướm đêm qua. Bà lấm lét đưa mắt lên nhìn bác Hương. Nhưng thật lạ lùng thay, con bướm đã lặng lẽ rời đi từ lúc nào, âm thầm như lúc nó xuất hiện. Bà Hiên nhíu mày tự hỏi. Đêm qua là mơ hay thiệt đây? Vợ chồng con trai đi làm về sớm, bà Hiên mừng rỡ đón con bằng nụ cười tươi tỉnh như đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Nhưng các con bà thì lại nhìn mẹ với một vẻ mặt hoảng hốt. Chỉ mới qua một đêm mà sao lúc này nhìn bà như già đi mấy tuổi, vẻ mặt thất thần phờ phạc, hai mắt trũng xuống thâm quầng. Bà đi ra lùm cây sau nhà đổ rác. Vừa lúc đó, ở ngoài đường có một nhóm người trên ô tô bước xuống. Họ đứng chỉ trỏ về phía dãy trọ. Nhìn thấy bà, một người tiến lại chào và hỏi thăm xem bà có phải là người ở đây không. Bỗng bà Hiên giật mình lùi lại khi bắt gặp khuôn mặt và đôi mắt đó. Khi hỏi chuyện mới biết, thì ra họ là những người đi tìm mộ của gia đình bị thất lạc. Người đàn ông kia nói chuyện với bà. Nhà chúng tôi ngày xưa cũng ở gần đây. Trước khi cả nhà tôi đi ra nước ngoài định cư, thì cha tôi chết nên chôn ở nghĩa địa này. Chúng tôi cũng có nhờ một người bà con trông nom cái mộ giúp, nhưng người đó đã chết từ lâu. Bây giờ người ta xây dựng lấn hết cả lên nghĩa địa như vậy, thì biết ở đâu mà tìm. Trong lúc nói chuyện, người đó giơ ra cho bà xem tấm hình của cha mình và đưa cho bà một tấm danh thiếp để nếu như có thông tin gì thì nhờ bà báo giúp cho. Vừa nhìn thấy tấm hình, bỗng mặt của bà Hiên liền chuyển sang trắng bệch. Trước mắt của bà là một rừng đom đóm và bươm bướm đang nhịp cánh chập chờn. Tai của bà như ù đặc đi, không nghe được người kia nói thêm câu gì nữa. Bà quay vào nhà, bỏ lại sau lưng mấy người khách lạ đứng nhìn theo ngơ ngác. Sau khi mấy mẹ con ăn sáng xong, bà Hiên gọi hai con ngồi lại. Với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, bà bàn với các con để chuyển nhà trọ ngay mùng 1 cho may mắn. Lý do là bà đưa ra sắp là phải về quê vì đến mùa vụ. Hơn nữa, các con thuê trọ ở đây không có nhà trẻ, và bà thương các con đi làm xa vất vả, vân vân. Biết tính của mẹ, khi đã quyết định việc gì thì đã có suy tính cẩn thận. Hai vợ chồng chỉ biết vâng lời, nhờ đứng dậy dắt xe ra cổng. Tối đến, sau khi đã ổn định chỗ ở mới, các con của bà đi ngủ sớm. Khi thấy các con đã ngủ say, bà Hiên rón rén thò tay nhón chiếc điện thoại và tấm danh thiếp, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Bà dò dẫm đi men ra sau nhà. Đến một khoảng tối, bà dừng lại, một tay cầm tấm danh thiếp giơ lên ngang tầm mắt, tay kia đưa điện thoại sát lại để soi cho rõ. Đột nhiên, tấm danh thiếp trên tay rơi xuống đất, miệng của bà há ra, đứng im bất động như người chết đứng. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của màn hình điện thoại, ánh mắt của bà như bị hút chặt về phía bức tường ẩm mốc trước mặt. Ở đó, có một con bươm bướm ma khổng lồ đang đậu. Trên đôi cánh vằn vện và ướt sũng nước mưa đang nhịp nhịp của nó, hiện lên một khuôn mặt với một nụ cười ma quái. Bà Hiên tỉnh lại, nhưng vẫn còn hoảng loạn. Mọi người xung quanh đang nhốn nháo, hai tay của bà đưa lên trước mặt xua xua trong cơn mê sảng mất kiểm soát. Mãi một hồi lâu, mùi dầu gió phật linh sực nức và khóe mắt cay xè mới làm cho bà dần dần trở lại trạng thái bình thường. Sau khi những người hàng xóm chạy qua hỏi thăm đã lần lượt về hết, con trai của bà kể lại. Con dậy đi vệ sinh, không thấy mẹ đâu mà cửa thì khép hờ nên con ra ngoài coi. Lấy điện thoại gọi mới phát hiện tiếng kêu ở sau nhà. Con đi ra thì thấy mẹ đã ngất liệm ở ngoài đó rồi. Chắc là mẹ bị trúng gió đó. Bà Hiên vẫn còn ám ảnh bởi nụ cười hiểm độc kia. Nó như một nhát chém hằn sâu vào trong tâm trí của bà, khiến cho mỗi lần nhớ đến, bà lại rùng mình hoảng sợ. Khi cảm xúc đã lắng dịu trở lại, bà nói với các con tắt đèn đi ngủ. Trong bóng đêm, bà chỉ có một ý nghĩ duy nhất là mong cho trời mau sáng, để bà còn có một việc rất quan trọng cần phải thực hiện gấp. Sáng hôm sau, bà Hiên tỉnh dậy rất sớm. Việc đầu tiên bà nhớ đến là tấm danh thiếp. Hôm qua, lúc thấy mẹ ngã nằm dưới đất, con trai của bà chạy đến để đưa bà vào nhà và chỉ nhặt theo chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng màn hình. Còn tấm danh thiếp thì do trời tối nên không nhìn thấy. Vì vậy mà con của bà không biết đêm qua bà ra ngoài đó làm gì. Sau khi các con bà đi làm hết, nhà cửa đã yên ắng, nhưng bà vẫn cẩn thận khép cửa lại trước khi gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia nghe được cuộc gọi của bà thì vô cùng mừng rỡ. Bởi vì khi việc tìm mộ cha đã đi vào ngõ cụt thì bỗng dưng xuất hiện ân nhân chỉ cho họ một tia sáng cuối đường hầm. Họ chỉ biết luôn miệng rối rít cảm ơn và hẹn gặp bà để có cơ hội được hậu tạ. ngay từ lúc nghe điện thoại. Họ đã coi bà như một người thân trong gia đình, bởi chắc chắn phải có cơ duyên lắm thì cha của họ mới báo mộng và nhờ bà giúp đỡ. Khoảng một tuần sau, khi con bà đã tìm được chỗ gửi thằng cháu nội, bà định bụng ngày mai sẽ tạm biệt con cháu và mấy người hàng xóm mới quen để về quê. Bỗng bà Hiên nhận được cuộc gọi của người đi tìm mộ. Họ vui mừng cho bà biết là họ đã thương lượng với chủ nhà xong. Đúng 12 giờ đêm nay, họ sẽ nhờ người bốc mộ để đưa đi nơi khác chôn cất. Họ rất tha thiết và khẩn khoản mời bà tham dự. Bà là người lớn nên bà biết việc bốc mộ thường chỉ có những người thân trong nhà, những người họ hàng gần và người rất thân thiết với gia đình mới được mời tham dự. Việc họ mời bà, tức là họ cũng coi bà như là một người thân. Hơn nữa, bà mới biết chính xác vị trí mà người trong giấc mộng kia đã chỉ tay. Nghĩ như vậy, nên bà Hiên nhận lời đồng ý, bởi dù sau đây cũng chỉ là một nghĩa cử đối với người đã khuất. Chập tối hôm đó, người con trai chở bà quay lại dãy nhà trọ cũ. Bà Hiên tay xách theo chiếc giỏ nhỏ đựng một ít lễ mọn để đến đó thắp nhang cho người đã khuất. Bà nói dối các con rằng phòng trọ bên cạnh hôm nay có một bà thầy bói rất hay, nhưng việc của nhà họ sẽ cúng về đêm. Cho nên bà muốn đến dự lễ và ngủ lại với bà hàng xóm một đêm trước khi về quê, vì nhà họ cũng có người già lên coi chừng cháu giống như bà. Còn bà nghe mẹ nói như vậy thì yên tâm và vui vẻ chở bà đi, rồi sáng hôm sau sẽ quay lại đón. Biết việc lễ bái là sở thích của người già, nên các con bà cũng không hỏi mẹ thêm nữa. Khi hai mẹ con của bà tới đầu ngõ của dãy trọ cũ, thì đã có người đứng đợi. Bà Hiên kêu con quay xe về luôn đi, rồi bà đi vô. Cánh cổng sau lưng bà liền khép lại. Thực ra, lúc này, cả dãy trọ đã trống trơn, không còn một ai ở đó nữa. Bởi trong một tuần vừa qua, nhóm người họ đã thương lượng để thuê lại của chủ nhà với giá rất cao, thoải mái để chủ nhà đền tiền cọc lại cho các gia đình đang sống ở đó. Và họ còn nói rằng, nếu như chủ nhà đồng ý bán, thì họ sẽ mua đứt. Hèn gì, dãy trọ mấy ngày nào bà ở đây đông vui là thế, mà hôm nay lại yên ắng tĩnh mịch một cách lạ thường, làm cho bà có cảm giác hơi lạnh lạnh. Khi bước vào bên trong, bà Hiên thấy nhóm người ấy có thêm mấy người lạ. Họ đang cúng. Nhưng điều làm cho bà ngạc nhiên và đứng nhìn không chớp mắt chính là nghi thức cúng trước khi động thổ của họ. Thật lạ lùng, bà chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói. Bảy người họ, mỗi người đều đội một cái bát nước trên đầu. Một tay giữ chén nước, tay kia cầm bảy cái nén hương phất qua phất lại, rồi lâu lâu lại gõ cái nấm hương lên cái chén ở trên đầu một cái. Họ đi vòng tròn quanh chiếc bàn đặt ở giữa nhà, vừa đi vừa lầm rầm khấn bằng một cái thứ thổ ngữ rất lạ. Trên bàn được đặt một mâm lễ, nhưng lại trùm kín bằng một mảnh vải màu đen. Lúc này, đèn điện trong nhà đã tắt hết, chỉ còn lại thứ ánh sáng phập phồng, thoi thóp của bảy ngọn nến cắm quanh bàn. Có lúc, những ngọn lửa ngã nghiêng leo lét như sắp tắt bởi làn gió quẩn lên từ trong vòng tròn người lướt đi qua. Trước khung cảnh hư ảo và u linh đó, bà Hiên chỉ biết lờ đờ đứng đẫn ra đó. Bà không hiểu chuyện này là thế nào. Và bà cũng không nói chuyện được với ai, bởi người ra đón bà xong rồi cũng sát nhập vào với những người đang đi vòng tròn đó. Họ tập trung đến nỗi coi như không có sự hiện diện của bà. Họ kết thúc buổi lễ khi vừa bước sang canh một giờ Tuất, tức 7 giờ tối. Họ bật đèn sáng lên và bắt đầu động thổ. Bà Hiên hồi hộp theo dõi. Tuy bà đã từng chết đi sống lại trong căn phòng này, nhưng bây giờ có đông người và bà đã biết chính xác đó là điều gì chứ không phải là mơ hồ như trước đây. Cho nên bà chỉ thấy hơi rần rợn chứ không còn cảm giác sợ hãi như đã từng trải qua. Nhóm người họ đã chuẩn bị sẵn dụng cụ rất chuyên nghiệp. Dưới lớp gạch nền nhà đấy là đất mềm, nhưng đào xuống sâu gần đến quan tài thì lại gặp được một lớp gạch xây bao quanh rất chắc chắn. Đây là loại gạch được đóng bằng khuôn tay và nung già hơn lửa, cho nên viên gạch đã chuyển sang màu mận chín, cứng như sành chứ không phải cái loại gạch thường thấy. Chất kết dính những viên gạch ấy lại với nhau cũng thật là đặc biệt, cực kỳ vững chắc, khiến cho họ đào phá vô cùng cực khổ. Chiếc xà beng to nặng là như vậy, mà khi phóng xuống vẫn bị nảy ngược lên, phát ra âm thanh tưng tưng. Bảy người họ thay nhau đào phá khẩn trương như sợ không kịp thời gian. Thỉnh thoảng, lão già lớn tuổi nhất trong nhóm lại đưa tay lên nhìn đồng hồ và sổ một tràng thổ ngữ, ra chiều sốt ruột lắm. Những người còn lại tỏ ra rất phục tùng và tăng gia nhịp độ. Bà Hiên đứng xem và thắc mắc, tại sao họ lại không thuê người đào chứ? Mãi đến hơn 11 giờ đêm, họ mới cẩu được nguyên cả cái quan tài lên mặt đất bằng hai chiếc pa lăng xích và những đòn bẩy. Bà Hiên tiến sát lại nhìn cho rõ rồi đứng ngay ra nhíu mày suy nghĩ, bởi sự khác thường mà bà phát hiện thấy. Theo như bà biết thì đối với quan tài trong dân gian, người ta kỵ dùng đến kim loại mà chỉ dùng chốt mọng bằng gỗ để khóa tấm gián thiên với phần thân bên dưới. Đó là một loại chốt có hình đuôi cá rất chắc chắn, to bằng hai đầu ngón tay người lớn và dày khoảng 1,5 đến 2 phân. Ở giữa thì thắt lại, hai đầu xòe ra giống như hai cái đuôi cá quay ngược. Họ bố trí khoảng cách đều nhau, mỗi bên sườn 4 chiếc và đục lỗ mọng rất khít. Sau khi làm lễ nhập quan xong, đậy tấm ván thiên lại và đóng 8 cái chốt này vào, rồi thì việc mở ra là gần như không thể. Nhưng ở đây, ngoài 8 cái chốt đó, còn có thêm những thanh diền rất dày, ốp dằn vào các góc và được đóng rất nhiều đinh. Tất cả đều bằng hộp kim mạ bạc trắng. Quả là cực kỳ chắc chắn. Nhóm người họ phải vất vả lắm mới nhổ được hết số đinh đó. Bà Hiên nhẩm đến được đúng 64 chiếc. Lúc này, đồng hồ của lão trưởng nhóm cũng vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Trước khi nắp quan tài bật ra, thì đèn điện đã được tắt hết. Thay vào đó là 7 ngọn đuốc được thắp lên sáng rực. Chất đốt đang cháy xèo xèo đó xộc vào mũi bà một mùi khét lẹt, khó chịu và gây gây ngây ngấy đến lượm giọng, khiến cho bà sùng mình kìm lại một cơn nôn quẹ trào lên cổ họng. Khứu giác nhạy bén của bà đã khơi dậy một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời. Thời chiến tranh, bà Hiên từng là một nữ y tá quân y ở rừng Trường Sơn. Trong một lần trạm quân y nơi bà phục vụ bị trúng bom napalm, những căn hầm giả chiến kiểu nửa chìm nửa nổi được dựng bằng tranh tre nứa. Có rất nhiều thương binh bệnh nặng đang nằm điều trị đã bị cháy rụi. Do quá bất ngờ nên các y bác sĩ không kịp chuyển thương bệnh binh đến hầm trú ẩn. Vậy là rất nhiều người đã không còn cơ hội sống sót. Sau trận oanh tạc, mọi người quay trở lại và tận mắt chứng kiến một cảnh tượng thật kinh hoàng. Rất nhiều xác người vẫn còn cháy xèo xèo trong đám lửa than hồng rực. Mùi chất cháy quện lẫn mùi mỡ người khét lẹt và gây gây đặc quánh cả một vùng, khiến cho ai cũng ngây ngất. Bà Hiên ám ảnh mùi chết chóc đáng sợ đến nỗi cả tháng trời vẫn còn nôn ọe mỗi khi nhớ đến. Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng bây giờ đây khứu giác của bà vẫn còn nhận biết được một cách chính xác để mách bảo bà rằng đây đúng là cái mùi chết chóc đó. Mùi mỡ người. Bà Hiên lúc này tuy rất sợ nhưng cũng tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Khi nắp quan tài được lật ngửa ra, 7 người họ đều cầm cái chén nước cúng ở trên tay, rồi tất cả họ đều ngậm thứ nước ấy mà phun phì phì vào trong quan tài. Đồng thời, Họ cầm cái nuốt hơ qua quơ lại. Trong phút chốc, lớp âm khí tích tụ lâu ngày tạo thành một làn hơi mờ đục, tan biến. Nhưng đó cũng là lúc sắc mặt của lão già lớn tuổi nhất trong nhóm bỗng xa sầm rồi đanh lại. Ánh nhìn của lão ta phóng xuống quan tài giống như một mũi lao nhọn quắc của một bộ tộc thổ dân găm chặt vào mục tiêu. Hai hàm răng của lão nghiến chặt vào nhau đến bạnh cả quai hàm. Cùng lúc đó, miệng của bà Hiên cũng há ra và trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Dưới ánh sáng của bảy ngọn đuốc đang cháy bừng bừng, đập vào mắt bà là một tử thi khô quắc, da dính chặt vào xương, chứ không phải là bộ xương bình thường như bà nghĩ. Mọi thứ trong chiếc quan tài này đều khác biệt hoàn toàn so với trí tưởng tượng của bà. Sao lại thế này? Xác chết không có đầu. Hay nói đúng hơn là đầu của xác chết không nằm trên cổ. Điều làm cho bà bủn rủn chân tay là chiếc cần cổ vẫn còn nguyên bảy đốt xương và vẫn đeo một chiếc vòng. Còn cái sọ tròn lông lốc và dính tóc lởm chởm kia thì lại bị đặt nằm úp mặt ở vị trí giữa hai đùi của người chết. Hình ảnh đáng sợ này khiến cho bà Hiên nghĩ ngay rằng đây là xác người bị chém đầu. Và nếu như đây quả thật là một tội nhân bị hành hình bởi hình thức chém đầu, thì chắc chắn vị đao phủ đó phải là một người có võ công cái thế, và tuyệt kỹ dụng dao của họ đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Bởi vì cần cổ có bảy đốt, và đốt trên cùng sát với xương hợp sọ được gọi là đốt chẩm. Nhưng nếu chém ở vị trí đó, thì đường đao sẽ đi sát với mang tay và bập thẳng xuống xương quai hàm. Cho nên, để chém được một nhát chém, lấy mình thủ cấp và giữ lại đốt chậm ở trên cần cổ như thế này thì đường chém ấy bắt buộc phải lượn theo hình bán nguyệt. Và nếu đúng như vậy thì cho dù có là Đặng Hải Sơn, vị đao phủ chém đầu nhiều tội nhân nhất trong lịch sử của các triều đại phong kiến Trung Quốc, sống ở cuối thời nhà Thanh, cũng không chém được nhát chém có đường cong bán nguyệt như thế. Bởi vì thầy của ông ấy chỉ tập cho học trò kẻ một đường mực ngang gáy. Vị trí khoảng giữa đốt 3 và đốt 4 là chỗ dòng cổ nhỏ nhất, dễ chém nhất. Người chém chẻ đôi được đường mực đấy thì cũng được coi như là kỳ tài trong thiên hạ rồi. Chính những kiến thức về y khoa đã làm cho bà một nhận định xác thực và một cảm giác đáng sợ như thế khi nhìn vào bảy đốt sống vẫn còn dính trên cổ của cái xác đó. Và nếu đúng như bà nghĩ thì thi thể bị chém đầu này phải là một tội nhân vô cùng đặc biệt. Chính những điều mà bà tận mắt chứng kiến từ tối đến giờ đã khiến cho bà khẳng định rằng người này không phải mới chết cách đây mấy chục năm như người đàn ông kia từng nói với bà. Hơn nữa, thứ thổ ngữ của nhóm người họ nói lúc rầm rầm khấn vái và lúc họ trao đổi với nhau đã chứng tỏ một điều: họ không phải người miền xuôi. Với kiến thức và sự hiểu biết của bà thì người nằm trong quan tài có khung xương dài và khổ vai rộng, cộng với bộ quần áo màu chàm có họa tiết hoa văn thổ cẩm chạy dọc theo hàng khuy và dưới gấu quần mà họ mặc, đã khiến cho bà Hiên khẳng định trong suy nghĩ rằng đây là một người đàn ông cao lớn và có xuất thân từ vùng Sơn Cước. Chỉ có một điều mà bà không thể biết, đó là tại sao nhóm người kia lại nói dối bà. Bỗng bà Hiên nheo mắt nhìn chăm chú vào một vật quen quen. Ký ức xa xưa chợt ùa về khiến cho bà nhớ lại. Đó chính là chiếc áo bào mà xác chết kia đang khoác trên vai. Chiếc áo dài gần hết chiều dài của cái xác. Lúc đầu mới nhìn, bà cứ ngỡ đó là một tấm vải liệm được lót dưới đáy quan tài. Nhưng khi đã nhìn rõ đường viền xung quanh và dải dây buộc thắt nút trên cổ thì bà đã nhận ra đó đúng là một chiếc áo bào. Ngày nhỏ, bà Hiên đã từng nhìn thấy mỗi lần có dịp tế lễ quan trọng của dân làng, ông nội bà thường khoác chiếc áo bào giống như thế này rồi tay cầm một thanh kiếm để nhảy múa lúc hành lễ. Cuối buổi lễ, dân làng ai cũng cung kính cúi lại chiếc áo và thanh kiếm trước khi cho vào một chiếc hộp gỗ được sơn màu đỏ và cất đi cẩn thận. Chỉ khác có một điều. chiếc áo của ông nội bà khoác là màu đỏ, còn chiếc áo trong quan tài là màu đen. Thực ra, bà Hiên vốn xuất thân là người miền núi, giáp biên giới phía Bắc. Năm 10 tuổi, một lần đeo gùi vào rừng hái nấm, bà gặp một người phụ nữ lạ mặt. Họ rủ bà đi theo để họ chỉ cho một chỗ nấm mọc rất nhiều. Nhưng hai người đi mãi và lạc trong rừng đến tối. Sáng ngủ dậy lại tiếp đến chiều, khi đã đói và mệt lả thì gặp được một người cưỡi ngựa. Hai người họ trao đổi với nhau điều gì đó, rồi người phụ nữ kêu bà lên ngựa để người đàn ông kia giúp bà tìm đường về nhà. Tối đó, người cưỡi ngựa đưa bà về một nhà người lạ. Sáng mai ngủ dậy, bà Hiên không thấy người kia đâu nữa. Hỏi thì chủ nhà nói là họ đi rồi. Bà Hiên ở đó một thời gian, thì có người đến nhận bà làm con nuôi và đưa đi rất xa quê cũ. Vì thế mà một đứa trẻ 10 tuổi đầu như bà ngày ấy đã không thể tìm được đường về quê cũ. Bà chỉ nhớ được cái tên của ông bà, bố mẹ và bà con có một người chị gái nữa. Quê bà có rất nhiều núi đá cao sừng sững. Buổi sáng có mây phủ bồng bềnh rất đẹp. Còn thuộc cái vùng nào, dân tộc nào thì bà không biết. Chỉ có một hình ảnh mà bà nhớ rất rõ là dãy núi trước cửa nhà bà nhìn ra có một hang động rất to. Ngay ngoài cửa hang có mấy mỏm thạch nhũ trắng nhỏ xuống, nhìn từ xa rất giống cái miệng của em bé mới mọc răng đang há ra cười. Bà Hiên đang chăm chú nhìn chiếc áo bào và suy nghĩ miên man thì bỗng lão già trưởng nhóm kia bước đến trước mặt và cắt ngang ký ức của bà bằng một cái giọng nói khàn khàn và trầm đục. Lão ta đề nghị: "Bà là người có cơ duyên được gặp ông ấy, bây giờ phiền bà làm hết cái phần việc cuối cùng. Bà hãy đưa cái đầu kia đặt vào đúng vị trí. Chúng tôi rất cảm ơn bà." Bà Hiên nghe lão ta nói như vậy thì toan từ chối. Nhưng khi bà vừa ngước lên thì bắt gặp đôi mắt của lão. Một đôi mắt mà vừa nhìn thấy đã khiến cho bà giật mình ớn lạnh. Lần đầu tiên trong đời bà gặp một đôi mắt đáng sợ như vậy. Nó không phải là một đôi mắt sắc lạnh mang đầy sát khí hoặc là trợn trừng trừng có người tức giận, mà là một đôi mắt toàn là một màu đen xì và khô khốc, không hề có một chút long lanh phản chiếu nào trong đó cả. Mặc dù tay của lão đang cầm cây đuốc cháy bừng bừng giơ lên trước mặt, bà Hiên vì quá sợ mà miễn cưỡng gật đầu. Bà từ từ bước tới, bảy ngọn đuốc và bảy cặp mắt như đang mở to ra để theo dõi từng bước chân khó nhọc của bà. Hai tay run run lật ngửa chiếc đầu còn lõm chõm tóc ấy, mà toàn thân bà lạnh toát, nổi đầy gai ốc. Thoáng nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, hai mắt trũng sâu và cái miệng há ra tối om đáo, bà Hiên chợt rùng mình rồi đưa mắt nhanh đi chỗ khác. Có lẽ đây là việc làm khó khăn và gắng gượng nhất trong cuộc đời của bà. Thời chiến tranh, bà đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết. Có những lần sau trận đánh, bà cùng đồng đội đi tải thương và an táng những tử sĩ. Có những cái chết không nguyên vẹn, bà và đồng đội phải đi lượm từng mảnh thịt, từng nửa thân người, từng cánh tay để gom lại. Hoặc khi cõng những cái xác chết cháy đen thui co quắp, nhưng bà cũng không cảm thấy khủng khiếp như lúc này. Bởi vì đó là công việc, đó là trách nhiệm. Và hơn hết, đó là tình thương, tình đồng đội và lòng căm thù đã tạo nên cho bà một sự bạo dạn khác thường. Lúc đó, bà chỉ có một cảm giác duy nhất là bà cảm thấy may mắn vì chưa đến lượt mình. Nhưng còn lúc này đây thì khác. Bà đã từng bị linh hồn của người này hành hạ cho đến khi chết đi sống lại, và bây giờ lại bị ép buộc phải sờ tay vào để cảm nhận hết nỗi sợ hãi đang run rẩy trong từng tế bào, từng mạch máu, từng thớ thịt trong cơ thể của bà. Công việc này quả là quá khó nhọc. Nó sắp vượt qua giới hạn sức chịu đựng của bà. Nó sắp làm cho bà tắt thở. Ngay khi bà Hiên vừa đặt cái đầu vào vị trí, bàn tay của bà cảm nhận được rất rõ một luồng âm phong lạnh buốt tỏa ra từ hốc miệng đen ngòm. khiến cho bà giật mình hoảng hốt rụt tay về. Cùng lúc đó, bà phát hiện ra trên chiếc vòng đồng của cái xác đang đeo có một vật màu xanh. Bà nheo mắt nhìn kỹ lại, rồi xem chút nữa bật kêu lên thành tiếng. Chân của bà như muốn khuỵu xuống, bởi vì đó là một miếng ngọc được khắc hình một con bướm mặt người. Trên khuôn mặt con quỷ điệp đó chính là khuôn mặt của người đàn ông bà đã gặp trong giấc mộng. Do miếng ngọc được chôn cùng với cái xác chết nhiều năm, khí huyết của người chết bị hút thấm vào, khiến cho con bướm đó có những tia máu đỏ vằn vện dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Cái miệng của nó đỏ lòm lòm như vừa mới hút máu, và đôi mắt của nó cũng trở nên đỏ rực như mắt quỷ. Bà Hiên vừa thoáng nhìn vào hai chấm mắt đỏ lòm đó, thì bỗng nhiên sau một cái chớp mắt, màu đỏ của mắt con bướm lớn dục lên, bao trùm hết tâm thức của bà. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, khiến cho bà cảm giác như bị lạc vào một thế giới khác, toàn màu đỏ. Rồi bất thình lình, bộ xương này lù lù xuất hiện ngay trước mặt. Hắn mặc áo bào màu đen, trên tay cầm một cái gậy đen bóng to và cao hơn đầu người. Theo sau hắn là tầng tầng lớp lớp những độc trùng gớm ghiếc, đặc biệt là nụ cười của hắn, một nụ cười ngạo nghễ và khó hiểu. Bà chưa kịp định thần thì cây gậy đen trụi trụi trên tay của hắn chuyển động. Bà Hiên ngước mắt lên nhìn và giật mình kinh hãi. Đó không phải là một cây gậy bình thường, mà là một con rắn đang đứng thẳng. Trên đầu của con độc xà đó có một con bướm đang đậu. Nhưng đó cũng không phải là một con bướm bình thường, mà là một con bướm có sừng kỳ quái. Nó không có mắt, mũi và miệng. Thay vào đó là một chiếc vòi đỏ lòm như chuyên dùng để hút máu. Đợi khi nào con rắn khoan hai lỗ thủng bằng hai chiếc răng dài chất chứa kịch độc vào con mồi xong, thì sẽ đến phần diệt của nó. Bỗng, con rắn giương cổ lên cao, nghiêng ngó, rồi bất ngờ há cái miệng đỏ lòm có hai hàm răng tua tủa ra, mổ thẳng vào giữa mặt bà Hiên một cái. Phù, bà loạn choạng bước lùi lại để tránh nhát cắn chí mạng đó. Đột nhiên, quỷ ảnh dục biến mất trong tâm thức, cũng chỉ sau một cái chớp mắt. Lão già nhìn bà một cách soi mói, rồi cất tiếng khàn khàn hỏi: "Bà làm sao vậy? Bà vừa nhìn thấy điều gì?" Bà Hiên đã quen với những tình huống ứng biến bất ngờ như thế này từ thời chiến tranh. Bởi theo yêu cầu của nhiệm vụ, bà cũng đã từng là một giao liên, trong người có cả sắp tài liệu mật, nhưng bà vẫn thản nhiên qua mắt được bọn mật thám. Hoặc có những lần các cán bộ cấp cao bị trọng thương, trước khi vào ca phẫu thuật ở trạm quân y, họ tin tưởng gửi những tài liệu quan trọng cho bà cất giữ. Bây giờ gặp lại tình huống như thế này, câu hỏi ấy của lão giống như một luồng điện xẹt ngang qua tâm trí của bà, để khai mở kho kinh nghiệm và kích hoạt khả năng ứng biến của bà hoạt động trở lại. Bà Hiên chậm rãi xua tay và thiều thào trả lời một cách mệt nhọc: "Không sao, chỉ là tôi hơi bị huyết áp cao và lâu ngày không có thức khuya thôi." Tuy miệng trả lời, nhưng bà sợ sệt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khô khốc đen sì của lão ta. Lúc này, nhóm người kia bắt đầu công việc bốc cốt. Họ làm việc một cách vội vàng như sắp hết thời gian. Sau khi xong việc, họ cũng không thu dọn trả lại mặt bằng, quan tài và gạch đất ngổn ngang ngay gần góc nhà, nơi cái giường của con bà, cháu bà đã nằm, bây giờ là một hố chôn sâu hắm. Bà Hiên thấy lạ, bởi họ nói rằng đưa đi nơi khác chôn cất, nhưng vẫn để nguyên hình hài như vậy sang chiếc túi giống như là một chiếc hộp rất đẹp, đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi bốn người họ chuyển hài cốt ra xe thì mới tắt đuốc và đèn điện trong nhà được bật sáng trở lại để thu dọn. Ba người đi sau, họ mang vác đồ đạc cồng kềnh nên ngỏ ý nhờ bà tắt điện và đóng cửa giúp. Còn lại một mình, bà Hiên đảo mắt nhìn xung quanh khắp lượt căn phòng đã cho bà nhiều cảm xúc và ám ảnh nhất trong cuộc đời. Bỗng ánh mắt của bà chợt dừng lại ở nơi nắp quan tài đang lật ngửa. Bây giờ bà mới nhìn thấy ở đó có một hình bát quái được khắc chìm trong gỗ. Bà Hiên đã từng tìm hiểu qua kinh dịch, cho nên khi vừa nhìn thấy hình khắc đó, bà liên tưởng ngay đến con số 64, chiếc đinh bạc khóa chặt cổ quan tài này. Bà lẩm bẩm một mình: Càn Khôn bát quái. Với sự hiểu biết và từng trải của mình, bà Hiên nhanh chóng sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau để tạo cho mình một nỗi hãi hùng và hoang mang tột độ khi đưa ra kết luận. Đây là một ngôi mộ cổ bị trấn yểm. Đang quay cuồng bấn loạn với những thắc mắc và nhiều điều bí ẩn chưa có lời giải, thì đột nhiên bà cảm giác như có cái thứ gì đó ở phía trên đầu. Bà ngửa mặt lên nhìn rồi giật nảy người, luồng điện lạnh toát hôm trước lại chạy dọc sống lưng và đồng lại ngay sau gáy. Không biết từ lúc nào, trên trần nhà có một con bướm ma khổng lồ đang im lìm nhìn xuống. Bà Hiên vội vàng đưa tay lên tắt điện rồi dùng chạy ra khỏi căn phòng ma ám. Ngoài đường khuya, chiếc xe chở theo cái xác và tất cả mọi điều bí ẩn đã lao đi mất dạng. Chắc chắn rồi đây bà Hiên và gia đình mình sẽ gặp vô vàn rắc rối, bởi vì bà đã vô tình chạm vào thế giới của người chết. Sáng nay bà Hiên tươi tỉnh khác thường. Bà dậy rất sớm để trò chuyện với các con và ôm ấp vuốt ve thằng cháu nội một lúc trước khi đi về quê. Bà giấu nhẹm các con chuyện đêm qua và tất cả những điều gỡ mà bà đã từng gặp trong những ngày ở đây chơi với con cháu. Đêm qua, bà đã gặp được một chiếc taxi còn trống chỗ. Lúc 2 giờ sáng, người tài xế tốt bụng kia đã nhiệt tình kêu bà tả cặn kẽ khu vực nhà trọ nơi mà bà chuyển đến. Rất may là bà Hiên nhớ được tên của cây cầu gần đó. Vậy là chiếc xe đã đưa được bà về đến tận cổng để bà gọi con trai ra mở cửa cho bà. Lúc xuống xe, người tài xế còn gọi giới theo rồi đưa cho bà một tấm danh thiếp để lần sau bà có đi đâu thì gọi cho họ. Khi vào nhà, bà tỉnh queo nói dối các con: Nhà hàng xóm cũ đêm nay cũng giải hạn. Mẹ thấy mọi người chuẩn bị đi ra chân cầu gần đây để thả thuyền và phóng sanh, nên mẹ theo xe về luôn để sớm mai con không phải đi đón mẹ nữa. Bà còn sợ con trai quay lại nhà trọ cũ để lấy chiếc giỏ mà bà đựng lễ tối hôm qua thì dở chuyện hết, nên bà chặn trước: Mẹ để quên cái giỏ trên xe taxi mất tiêu rồi, thôi con mua cái khác giúp mẹ con ha. Bây giờ trên đường về quê, xe lướt băng băng, nhưng trong lòng của bà thì nặng trĩu, rối như tơ giò. Dù cố gắng dặn lòng, chuyện đã xảy ra thôi cứ coi như là mình bỏ lại hết, không bận tâm đến nữa cho nó mệt. Ấy thế mà, nào có quên được, bà càng cố xua đi thì những tạp niệm đó lại càng dần dũ đeo bám, khiến cho suốt một chặng đường dài bà vẫn còn bị ám ảnh, không sao dứt ra được. Cực chẳng đã, bà Hiên đành phải đối diện với nó. Bà nhớ lại sâu chuỗi tất cả mọi sự kiện với nhau, mong tìm ra cho mình một lời giải đáp thuyết phục nhất. Bà bắt đầu từ lễ cúng và thổ ngữ của nhóm người đó. Tuy hoàn cảnh cuộc sống đã đưa đẩy bà đi qua nhiều nơi, nhưng bà chưa từng bắt gặp ở địa phương nào có hình thức cúng lạ lùng và âm điệu thổ ngữ lạ tai như thế. Lúc bà đi lạc khỏi gia đình thì mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đầu. Từ đó trở đi, bà cũng không còn được giao tiếp với ai hoặc nghe ai nói chuyện bằng cái thứ ngôn ngữ của dân tộc bà nữa. Cho nên, bà không thể nhớ được, không biết ở vùng núi quê hương của bà người ta có cúng bốc mộ và có nói cái thứ ngôn ngữ ấy hay không. Sở dĩ bà biết được mình là một đứa trẻ người dân tộc là vì khi bà được một gia đình hiếm muộn xin về nuôi, những người lớn và bọn trẻ trong xóm rất hay trêu chọc bà là con bé người dân tộc. Cho nên bà cũng chỉ biết có vậy thôi. Chứ thực ra chính bố mẹ nuôi cũng không biết đứa trẻ đó là người thuộc dân tộc nào để nói cho bà biết. Bởi vì người phụ nữ rủ bà đi hái nấm kia đã dẫn bà đi quá xa. những một ngày đường và ngủ qua một đêm trong hang đá. Hôm sau còn đi tiếp đến chiều nữa thì mới gặp được người đàn ông cưỡi ngựa. Và người cưỡi ngựa cũng phi ngựa đưa bà đi rất xa mới đến được nhà của người đã nuôi bà một thời gian. Lúc bố mẹ đến xin bà về nuôi thì người chủ nhà ấy chỉ nói lại với bố mẹ là họ nhặt được con bé đi lạc ở trong rừng. Ngày có họ tên bây giờ cũng là do bố mẹ nuôi đặt và lấy theo họ của bố. Bởi khi hỏi tên đứa trẻ ấy, bố mẹ thấy cái tên cũ không có phù hợp với miền xuôi, sợ đi học sẽ bị các bạn phân biệt, trêu đùa thì tội nghiệp. Nhưng bà chỉ ở với bố mẹ nuôi được một thời gian ngắn, sau khi xảy ra sự kiện gọi là sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Chiến tranh bắt đầu leo thang, Mỹ bắt đầu tăng cường cho máy bay mang bom ra oanh tạc miền Bắc. Mỗi ngày có hàng trăm lượt máy bay gầm rú quần thảo ở trên bầu trời. Chúng dội bom. Trong số những người chết đó, có cả đứa bạn thân của bà. Con bé Hoa xinh đẹp, tốt bụng và thương bà là như thế mà chúng nỡ giết mất. Nó đang chăn trâu ở ngoài đồng thì bị mảnh bom từ ở trên trời giăng trúng ngực. Lúc bà chạy đến ôm nó, một dòng máu tươi từ miệng nó ứa ra. Nó chết. Trước khi chết, đứa bạn thân ấy đã thều thào và nấc lên trăn trối. Bạn nhất định phải trả thù cho tôi. Rồi nó tắt thở ngay trên tay của người bạn gái thân thiết là bà. Lúc này đang gào khóc, xé trời, rách đất. Hình ảnh của nó động mãi trong tim, trong óc của bà là một dòng máu đỏ, một ánh mắt trong veo, sâu thăm thẳm và hai bím tóc buộc sợi dây dải màu hồng lúc bà lay gọi bạn, lúc lắc, lúc lắc. Mấy ngày sau, bà Hiên trốn nhà. Trước khi đi, bà để lại một mảnh giấy nhỏ dưới chiếc gối ở đầu giường với nội dung là những lời cảm ơn và xin lỗi bố mẹ nuôi. Sau đó, bà chạy một mạch hàng chục cây số để theo kịp đơn vị bộ đội đang hối hả hành quân phía trước. Bà vừa khóc lóc, vừa xin được đi theo các chú bộ đội để trả thù cho bạn. Khi cán bộ chỉ huy hỏi nhà ở đâu để các chú đưa về trả cho bố mẹ, vì bà còn quá nhỏ, bà nhất định không nói và nằm lăn xuống đất mà ăn vạ. Cuối cùng, người chỉ huy đành phải báo cáo cấp trên về trường hợp đặc biệt này. Vậy là bà đã được tạm thời nhận vào đơn vị làm phụ bếp cùng các cô chú nuôi quân. Ít lâu sau, bà được cấp trên đặt cách gửi cho đi vừa học văn hóa vừa học ngành y để sau này đưa vào phục vụ trong chiến trường, bởi công việc cứu thương luôn được ưu tiên nhất. Thế rồi, cuộc chiến cứ cuốn bà đi xa dần miền quê ấy. Đến khi nghe tin cả bố mẹ nuôi đều đã chết vì bị trúng bom, xóm nhỏ ven sông bấy giờ sơ xác hoang tàn, không còn nhà ai ở đó nữa. Bà Hiên đau lòng và tuyệt vọng vô cùng. Vậy là chút cơ hội mong manh, chờ ngày đất nước hòa bình, rồi bà sẽ về để tìm hiểu quê quán của mình thông qua những người cho và nhận, đã vĩnh viễn khép lại. Cũng bởi vì thế mà đã gần hết cả một cuộc đời, bà vẫn phiêu bạt quê người, vẫn một thân côi cút, vẫn không biết quê hương mình ở đâu, thuộc dân tộc nào, thân bằng quyến thuộc ai còn, ai mất. Mọi hình ảnh của ngày xưa về quê mẹ đều bị nhạt nhòa hư ảo. Chỉ có một thứ duy nhất mà bà vẫn còn giữ được, bởi vì thứ ấy luôn động mãi ở trong tim, không bao giờ phai mờ trong trí nhớ. Lúc ấy, lúc nào cũng ấm áp như ngọn lửa đêm đông để sưởi ấm tâm hồn cho một đứa trẻ đáng thương, côi cút như bà. Đó chính là tình mẹ. Suốt 60 năm qua, kể từ khi xa mẹ, đứa trẻ ấy lúc nào cũng thương, cũng nhớ. Mỗi lần nghĩ đến mẹ là một cảm giác chông chênh thảm thốt, một cảm giác bơ vơ hụt hẫng như đứa trẻ lạc mẹ năm nào. Có những đêm đông, nỗi nhớ mẹ da diết đã biến thành một giấc mơ ấm áp. Trong giấc mơ, nỗi nhớ đó, bà được gặp mẹ. Mẹ mặc một chiếc váy màu đỏ rất đẹp. Mẹ cười hiền từ và ôm chặt đứa con tội nghiệp vào lòng sau bao nhiêu năm thương nhớ. Rồi mẹ nắm chặt tay bà, như sợ tuột tay ra và đứa con gái bé bỏng của mẹ lại đi lạc thêm một lần nữa. Đang ngập tràn hạnh phúc vì được mẹ ôm ấm áp, được vùi đầu vào ngực của mẹ, bỗng bà giật mình tỉnh giấc. Hai bàn tay vẫn đang chới giới giơ ra phía trước lần tìm bàn tay của mẹ, nhưng bàn tay ấy đã biến mất. Bà bật khóc. Bà lại để tuột mất bàn tay của mẹ nữa rồi. Trong đêm tối, bà hốt hoảng hét lên một tiếng gọi ngân dài thống thiết. Mẹ! Tiếng gọi thổn thức đó thốt lên từ trong sâu thẳm đáy lòng của một đứa con bơ vơ côi cút suốt 60 năm trời dài đăng đẳng. Vừa lúc ấy, chiếc xe bật đèn xi nhan để ghé vào một trạm dừng chân bên đường cho khách xuống nghỉ ngơi ăn uống. Bà Hiên cũng gọi cho mình một phần cơm rồi ra ngồi vào chiếc bàn còn trống. Một lúc sau, người phục vụ tươi cười mang phần cơm của bà ra. Nhưng hành động của họ thì thật là khó hiểu, bởi rõ ràng là bà chỉ có một mình và gọi một đĩa cơm. Nhưng khi mang cơm ra cho bà, người phục vụ lại mang thêm một chiếc chén. Họ lịch sự dùng chiếc khăn lau hai đôi đũa, một đôi cho bà và một đôi để trên chiếc chén phía đối diện. Sau đó, họ sửa lại cái ghế phía đối diện với bà cho ngay ngắn, rồi mỉm một nụ cười khó hiểu và quay đi. Bà Hiên chỉ nhìn thấy có vậy thôi, không nghĩ ngợi, bởi đây là nơi quán xá đông đúc, một cái bàn bình thường sẽ có vài người khách ngồi chung ăn uống là chuyện bình thường. Sau khi hành khách ăn uống xong, chiếc xe lại tiếp tục hành trình của nó. Do đêm qua mất ngủ, nên lúc này bà thấy trong người cũng thấm mệt. Bà muốn nhắm mắt ngủ một chút, nhưng mãi một hồi lâu vẫn không sao ngủ được. Những chuyện vừa qua lại dần dũ trong suy nghĩ, khiến cho bà lại cảm thấy tiếp tục sâu chuỗi các sự việc lại. Tại sao lại xảy ra những điều lạ lùng như vậy? Tại sao cái lão già kia lại phải nói dối bà? Bởi đây rõ ràng là một ngôi mộ cổ chứ không phải là mới chôn mấy chục năm như lão ta nói. Tại sao ngôi mộ này lại bị trấn yểm bằng càn khôn bát quái? Mà tại sao cái đầu của người chết lại nằm ở vị trí lạ lùng như vậy chứ? Còn những ánh mắt nhìn bà nữa. Liệu trong quá khứ bà có làm sai cái điều gì với lão hay không? Hay thân phận của bà có quẩn khúc gì liên quan đến lão mà vẻ mặt của lão ta lại như tức tối hận thù, hằn học lên như thế? Nhất là lúc lão ta nhìn vào trong cái quan tài. Nghĩ đến đây, bà Hiên chợt sùng mình nhớ lại những đôi mắt. Thật ám ảnh khi ánh nhìn của bà chạm vào những đôi mắt kỳ dị đó. Không thể nào quên được đôi mắt trên con bướm ma, đôi mắt của người đàn ông trong giấc mộng, đôi mắt đen thui và khô khốc của lão già, và cả đôi mắt ma quái của con bướm ngọc trong quan tài nữa. Thật đáng sợ. Thần lực phát ra từ đôi mắt của nó giống như của một con quỷ. Lúc này, đầu óc của bà Hiên lại rơi vào trạng thái bùng nhùng trong một mớ bồng bông những điều khó hiểu. Tất cả những câu hỏi của bà đưa ra đều như bị rơi xuống một cái động không đáy, sâu hun hút, tối om om và tĩnh lặng đến rợn người, không một chút hồi âm trở lại. Mãi về sau này, bà Hiên mới có dịp để biết về sự thật không hề bình thường của tất cả mọi vấn đề, trong đó có cả mảnh ngọc hình con bướm. Thật ra, con bướm trong quan tài kia được chế tác từ một hòn đá xù xì của vùng dân Nam Trung Quốc. Nhưng đó không phải là một hòn đá bình thường, mà chính là một viên ngọc bích ẩn mình trong đá, giống như viên ngọc bích của nhà họ Hòa trong lịch sử Trung Hoa. Tương truyền, vào thời Xuân Thu bên Tàu, khoảng giữa thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, có một người tên là Biện Hòa, người nước Sở, lượm được một hòn đá. Thực ra, đó chính là một viên ngọc bích cực kỳ quý báu, nhưng chỉ vì những người có con mắt tinh thường đặc biệt như ông ta mới biết. Vì Biện Hòa biết đây là một viên ngọc quý nên đem dâng cho vua nước Sở là Sở Lệ Vương. Nhưng ông vua ấy và các thợ ngọc không nhìn ra, cho rằng Biện Hòa phạm tội khi quân lừa dối, nên đã sai người chặt cục đi một chân trái của Biện Hòa. Đời vua Sở kế tiếp là Sở Vũ Vương. Biện Hòa cũng dâng lên và vẫn bị tội như vậy. Và lần này thì bị chặt luôn cái chân bên phải. Đến đời vua kế tiếp là Sở Văn Vương. Biện Hòa và viên ngọc ấy mới được công nhận. Sau khi ông đã khóc 3 ngày 3 đêm đến chảy cả mắt máu vì tiếc viên ngọc quý mà không có ai biết. Nhưng mãi đến hơn 500 năm sau, khi Tần Thủy Hoàng gồm thu 6 nước và thống nhất Trung Hoa năm 221 trước công nguyên, thì viên ngọc báu ẩn mình trong đá mới được thợ ngọc nhà Tần chế tác thành một ấn tín để làm vật đại diện cho nhà nước chính thống. Do quá nổi tiếng nên viên ngọc ấy đã lưu lạc qua nhiều nước chư hầu của nhà Chu trước khi lọt vào tay Tần Thủy Hoàng, khi quân đội của ông tiêu diệt nhà Triệu 7 năm trước. Sau khi Tần Thủy Hoàng chết và nhà Tần tan vỡ, thì viên ngọc tỷ truyền quốc đó bắt đầu gây ra đại loạn trong thiên hạ. Số người chết vì nó phải chất cao bằng núi bởi các triều đại giao tranh để có được nó. Ai có nó thì mới có được coi là bá chủ thiên hạ, và triều đại ấy mới được coi là nhà nước chính thống. Vì thế mà ngay cả Viên Thuật hay Tào Tháo thời Tam Quốc cũng đã từng có nó và lại mất nó khi tranh đoạt ngôi vị. Còn với mảnh ngọc hình con bướm mặt người trong quan tài kia, chắc chắn không lâu đời như thế, mà cũng không có nhiều người chết vì nó như thế. Nhưng cũng chắc chắn rằng số người đã chết vì nó cũng không ít. Chặng đường về nhà cũng không còn xa. Chiếc xe chở bà Hiên vẫn bon bon chạy nhanh, nhưng những câu hỏi của bà vẫn còn bế tắc, vẫn chưa có một câu trả lời nào thuyết phục. Thật lòng thì bà rất muốn đi xa lâu ngày về, bà sẽ đem về cho ông một nét mặt và tâm trạng thật vui. Bà là người rất thương yêu và kính trọng chồng, bởi ông rất hiền lành và sống mẫu mực. Hai vợ chồng ông bà lấy nhau muộn quá. May mắn là ông bà còn có được một mụn con trai duy nhất, thì bà hết khả năng làm mẹ. Có lẽ do lúc đó bà đã lớn tuổi, cho nên mấy lần thai nghén sau bà không có giữ được. Chiến tranh. Cũng bởi tại chiến tranh đã cướp mất tuổi thanh xuân của họ. Sau ngày đất nước hòa bình, phần đông những người đồng đội của bà đều đã được xuất ngũ hoặc chuyển sang công tác mới. Nhưng hầu hết mọi người đều có nhà, có quê hương mà về. Dẫu cho có đuôi què mẻ sức thì cũng chỉ cần bò được về đến nhà là có cả một quê hương xứ sở dang rộng vòng tay ấm áp ra chào đón. Họ còn có mẹ già và các em thơ chăm sóc. Còn bà biết đi đâu, về đâu? Quê hương không có, bố mẹ không có, anh chị em cũng không có. Đến cả những người hàng xóm hay bạn bè cũng không có luôn. Tất cả đều không có. Đất nước hòa bình rồi, hoa tươi và cờ đỏ bay rập trời. Nhưng lòng bà thì héo quắt, thương quá. Bà thương cho cái số phận hẩm hiu của mình. Trong khi cả nước hân hoan, còn riêng bà thì tuổi thân cực độ. Khi người chỉ huy trực tiếp đơn vị hỏi xem nguyện vọng của đồng chí Hiên muốn đi đâu, bà lại thẳng thốt ngơ ngác như đứa trẻ lạc mẹ năm nào. Suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng bà nghẹn ngào, nói nhẹ nhàng như gió thoảng trong nước mắt. Các đồng chí cứ cho tôi đi đến nơi nào cần tôi nhất. Vậy là các đồng đội của bà thì háo hức vì sắp được về nhà gặp mẹ, được chuyển ngành sang nhận công tác mới. Các y bác sĩ đồng nghiệp thì được về hậu phương, được về các thành phố lớn làm việc trong những bệnh viện khang trang to lớn. Còn bà và một số ít đồng đội lại khăn gói lên đường nhằm thẳng hướng biên giới phía Tây Nam. Có lẽ so với lớp người đi trước thì bà Hiên chỉ đáng tuổi em và thậm chí là tuổi con cháu của bậc cha anh đi trước. Những người đã từng biết gốc đa Tân Trào, đã từng mặc áo trấn thủ và đã từng 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn giắc, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn của Điện Biên Phủ năm nào. Nhưng những gì mà bà đã trải qua, đã từng chứng kiến thì chắc chắn mùi vị của nó như thế nào bà cũng đã từng biết rõ. Còn những gì mà bà đã được biết trong những năm tháng bà có mặt ở mặt trận biên giới Tây Nam và bên nước bạn Campuchia, thì mức độ vô nhân tính còn gấp hàng ngàn lần hơn như thế nữa bởi cái cách mà chế độ Khmer Đỏ với quyền cai trị của Pol Pot nghĩ ra để sát hại đồng loại của mình. Khiến cho 300.000 người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn lại cho chúng đốt phá và cướp. Cùng có mặt trong đoàn quân giải phóng đó để trực tiếp cứu chữa cho thương binh và những người dân Campuchia đang ốm yếu, bà Hiên mới biết hết sự man rợ khủng khiếp mà thế giới văn minh loài người hiếm có một bộ óc nào có thể tưởng tượng ra cho dù có thông minh đến cách mấy. Chỉ trong 4 năm cầm quyền, chế độ của Pol Pot đã giết được 2 triệu đồng bào của chính mình, và bằng những cách không tưởng, bọn chúng đã phá vỡ mọi trật tự và quy luật tự nhiên của con người bằng nhiều cách. Bà Hiên là những chiến sĩ của đợt đầu tiên ký vào lá đơn tình nguyện xung phong đi biên giới Tây Nam. Lúc ấy, tôi nói rằng bộ đội đi làm kinh tế khai khẩn dở đất để trồng khoai sắn và nuôi heo. Nhưng thực ra, đó là những đơn vị đầu sóng ngọn gió giữ gìn an ninh biên giới vô cùng cam go và gian khổ, mạng sống bị đe dọa hàng đêm. Và có lẽ, bà cũng là người của những đợt cuối cùng về nước sau 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế. Tuổi thanh xuân tươi trẻ, bị bỏ lại trong những cánh rừng chết chóc với những lần sốt rét ác tính đến trụi hết cả tóc, mặt mũi xanh xao, thân hình bủng beo, vàng giọt, những lần bị thương và chết hụt bởi vì mìn và những loạt đạn bất ngờ bắn ra từ trong rừng. Từng đợt chiến sĩ sang đất bạn làm nhiệm vụ quốc tế rồi lại về, chỉ có mỗi mình bà là không biết đi về đâu. Cứ mỗi lần có quyết định cho bà về nước thì lại một lần bà dứt đơn xin được ở lại. Cũng thật may mắn cho bà, vào những ngày tháng cuối cùng trên đất bạn, bà đã gặp được chồng của bà bây giờ, một người thương binh bị thương nặng vì trúng mìn. Khi ông và các đồng đội đang đi làm nhiệm vụ, bà Hiên đã rút máu của mình ra để cứu mạng kịp thời cho người đồng đội trong lúc khẩn cấp nhất. Ông tỉnh lại, cảm động trước hành động và sự chăm sóc chu đáo của bà. Từ đó, họ bắt đầu tìm hiểu về nhau và quyết định nhờ cấp trên đứng ra tổ chức đám cưới. Khi về nước, ông đưa bà về quê để ra mắt cha mẹ họ hàng. Cuối cùng, hơn nửa cuộc đời côi cút một thân một mình, không biết phải đi đâu, về đâu, thì bà đã có được một ngôi nhà nhỏ ấm áp với tiếng cười đùa của trẻ thơ và tình cảm yêu thương của chồng bù đắp lại cho bà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Đêm Dài, Mộng Mị, tác giả Hà Đức Tài. Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2, càng thêm phần hồi hộp và gay cấn và nhiều phần linh dị hơn. Xin quý vị đón nghe.